Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 577. Chương 577 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 44. Chương 577 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 44 nam nhiễm đầu ngón tay. Ở lá cây thượng xẹt qua, nàng nhẫn nại cái này ngu xuẩn đã thật lâu, nàng hồng nộn môi mang ra cười tới, đồng tình. Đó là cái quỷ gì a? Tiếng nói vừa dứt. Phanh, Cửu Sơn đã bị nam nhiễm cấp ấn tới rồi trên mặt đất, nàng một phen nắm lấy tóc của hắn. Đem hắn đầu một chút hướng lên trên bẻ xà. Giống như tùy thời xương sống không chịu nổi áp lực, đều có thể đủ cấp bẻ chiết, nàng mang theo một cổ không kiên nhẫn, nhẫn ngươi thật lâu, ở thấy hắn đệ. Nhất mặt thời điểm, liền tưởng tấu hắn, xem một cái đều cảm thấy thiếu tấu, nàng chào tóc của hắn càng ngày càng dùng sức. Đem hắn đầu hướng lên trên đề, thậm chí đều có thể nghe được xương sống răng rắc thanh. Âm mơ siêu khô đến, nàng cúi đầu, bám vào hắn bên tai thấp giọng, giống như là ma quỷ ở bên tai lẩm bẩm, nếu biết chính mình như vậy lạn. Nên hảo hảo đãi ở trong địa ngục, ngươi bò ra tới. Lão hướng ta trước mặt thấu làm gì? Há mồm ngậm miệng phá hủy thế giới. Thứ này rốt cuộc chỗ nào nhảy nhót ra tới? Cửu Sơn không những không lộ ra hoảng sợ biểu tình, ngược lại trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Chúng ta là đồng loại người, lời vừa ra khỏi miệng, nam nhiễm một chân liền đá tới rồi hắn trên đầu. Ai mẹ nó cùng ngươi đồng loại? Lão tử là tiên nữ được không? Nam nhiễm chép chép miệng. Thứ này khẳng định đầu óc hỏng rồi, kết quả là nàng một phen ấn xuống hắn đầu hướng trên mặt đất ném tới. Thống tử càng xem càng hoảng sợ, ô ô ô ô. Ký chủ, không, tiên nữ hảo dọa người a, thẳng đến đem hắn tấu cấp hoàn toàn nói không ra lời. Nam nhiễm lúc này mới buông lỏng tay ra, chờ đến làm xong này hết thảy. Nam nhiễm cũng không có lập tức rời đi. Ngược lại là đứng ở chỗ đó cúi đầu, nhìn chằm chằm trên mặt đất người xem mơ siêu nhìn hơn nửa ngày. Nàng bỗng nhiên vươn ra ngón tay đầu, mẫu thân đã chết là giống nhau. Phụ thân muốn giết ta là giống nhau, bị người khi dễ là giống nhau, mỗi nói một kiện. Nàng mày liền ninh chặt một ít, đếm xong rồi, nàng liền lâm vào rất dài một đoạn thời gian yên tĩnh sau khi chấm dứt. Nàng liền lại bắt đầu số, hắn tưởng hủy diệt thế giới. Ta cũng không tưởng, hắn là cái vương bát, ta là cái tiên nữ, tuy rằng ta thực dơ, nhưng là Dạ Minh Châu là sạch sẽ. Thống tử nghe những lời này, không biết vì cái gì, rất muốn khóc. Chờ đếm xong rồi những lời này, nàng đôi tay sao ở trong túi, khó khăn lắm vừa lòng, đến ra một cái kết luận. Hai người bọn họ không giống nhau, cân nhắc xong rồi. Nàng liền bước chân, du đát đi trở về. Rốt cuộc không đi quản ngã trên mặt đất Cửu Sơn, thống tử cẩn thận hồi tưởng ký chủ này mấy vạn năm. Lịch trình, trừ bỏ nhấp nhô chính là trắc trở. Ký chủ giống như trước nay cũng chưa hoán quá toàn thế giới. Nó ký chủ, cùng cái kia Cửu Sơn so sánh với, đáng yêu nhiều, chẳng sợ cả người thối nát. Nhưng là trong lòng ở một đóa tiểu hoa nhi, trước nay đều là người khác đối nàng lưỡi hái tàn sát. Nó ký chủ chưa bao giờ nghĩ tới chủ động thương tổn bất luận kẻ nào. Nam nhiễm mới vừa đi vào nhà, liền vừa vặn đụng phải tính toán muốn đi hậu hoa viên thân đồ mặc. Hắn một thân quân trang, toàn thân xa cách lạnh nhạt, rũ mát, tầm mắt dừng ở nam nhiễm trên mặt. Nam nhiễm xem hắn muốn đi hậu hoa viên bộ dáng, nghĩ đến chính mình làm sự tình, nàng duỗi tay kéo lại hắn cánh tay, nói chuyện thực mau. Mộc đến cảm tình, hậu hoa viên không có gì đẹp, thân đồ mặc nhìn nàng. Thanh âm nhàn nhạt, phải không? Nam nhiễm nhanh chóng gật gật đầu, lôi kéo hắn liền phải tính toán hướng bên cạnh đi đi. Lấy này tới bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ không đi hậu hoa viên, thân đồ mặc biểu tình đạm mạc. Bất quá đối với nam nhiễm động tác, cũng chưa nói cái gì, tùy ý nàng lôi kéo đi, lôi kéo hắn đi thời điểm. Vuốt hắn cổ tay áo, có thứ gì cộm đến hoàng. Tấu chương xong, hết chương.